trọng sinh để đến bên anh. Chương 25, thiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ ở trong phòng làm việc của ba cô một lúc rồi cũng đi ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên gương mặt của mình rồi đi vào phòng làm việc của Hứa Gia Lâm. Vừa bước vào phòng làm việc của Hứa Gia Lâm, Hứa Giai Kỳ liền đi đến ngồi vào chỗ làm việc của Hứa Gia Lâm. Trên bàn chất một đống tài liệu, cô tiện tay cầm một tập lên mở từng trang xem xét. Nhìn qua nhìn lại cô vẫn chả hiểu gì cả, các con số tùm lum hết cả lên nhìn đau hết cả mắt. Hứa Giai Kỳ bỏ tập tài liệu xuống bàn, lấy chiếc laptop của Hứa Gia Lâm ra để xem phim giết thời gian, tiện thể ngồi chờ ông anh của mình họp xong. 30 phút sau, lúc Hứa Giai Kỳ đang chìm đắm trong bộ phim thì, cạch, tiếng của mở ra, Hứa Giai Kỳ nhìn ra phía cánh cửa thì thấy một cô gái đi vào. Chả lẽ là bạn gái của anh hai cô, nhưng mà cô vừa mới đi chơi được mấy ngày thì làm sao anh hai lại có bạn gái được? Hay là bạn gái cũ? Không phải anh hai còn chưa có bạn gái, lấy đâu ra bạn gái cũ chứ? Vậy cô gái này là ai? Sao có thể vào phòng làm việc của anh hai cô? Cô là ai vậy? Sao lại vào đây? Lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì cô gái kia lên tiếng hỏi. Cuộc họp của Hứa Gia Lâm gần kết thúc, Kiều Thi đã rời khỏi phòng họp trở về giải quyết nốt công việc trong ngày hôm nay của cô. Ai ngờ vừa mở cửa phòng ra thì thấy Giai Kỳ đang ngồi ở bàn làm việc của ông chủ mình, không những thế còn đang sử dụng laptop của Hứa Gia Lâm. Nhưng máy tính của Hứa Gia Lâm được đặt mật khẩu, mọi người trong công ty không ai biết mật khẩu của anh là gì, vậy mà cô gái này lại có thể vào được. Đây chắc chắn là nhân vật không tầm thường, không thể đụng vào được. Vậy chị là ai, sao lại vào được đây? Chỗ này là phòng làm việc của Hứa Tổng mà. Hứa Giai Kỳ không trả lời câu hỏi của Kiều Thi mà hỏi ngược lại Kiều Thi. Tôi là Kiều Thi, thư ký của Hứa Tổng, bàn làm việc của tôi cũng ở trong này. Kiều Thi nhìn cô trả lời, tay chỉ về cái bàn làm việc ở góc phòng. Thư ký, không phải thư ký có phòng làm việc riêng sao? Hứa Giai Kỳ nhìn chiếc bàn đó rồi thắc mắc hỏi. Từ lúc vào làm việc tôi đã ngồi ở đó rồi. Vậy cô là? Kiều Thi nheo mắt nhìn cô. Lúc này trong đầu cô bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hơi kỳ quặc một chút. Em là Giai Kỳ, vợ của Hứa Gia Lâm, rất vui được gặp chị. Hứa Giai Kỳ mỉm cười, đưa một tay ra. Vợ thì ra là thiếu phu nhân. Hồi nãy tôi thất lễ rồi. Xin lỗi, Kiều Thi nghe cô nói như vậy nhất thời hoảng loạn, vội lùi về sau cúi đầu xin lỗi Hứa Giai Kỳ. Thì ra cô gái đang đứng trước mặt mình là phu nhân của Hứa Tổng, chẳng trách cô ấy lại biết mật khẩu laptop của Hứa Tổng. Kiều Thi thầm nghĩ, à chị không cần phải làm thế đâu. Hứa Giai Kỳ thấy cô gái trước mặt mình phản ứng thái quá liền lên tiếng. Không lẽ Kiều Thi này nghĩ lời cô nói là thật, dễ bị lừa quá đó. Bỗng nhiên Kiều Thi nhớ ra cái gì đó liền ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt nghi hoặc về phía cô nói. Nhưng nếu cô là vợ của Hứa Tổng vậy sao trong công ty không ai biết chuyện này? Mọi người đều bảo Hứa Tổng còn độc thân mà. Thật ra em với Gia Lâm kết hôn được một năm rồi, nhưng mà anh ấy không muốn để nhiều người biết chuyện của em với anh ấy nên không công bố ấy mà. Nói xong cô còn hơi cúi đầu xuống, mọi biểu cảm đều có hết rồi, nhìn rất chân thật. Như thế này ai mà không tin chứ? À, ra vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thiếu phu nhân có cần uống gì không ạ? Tôi sẽ lập tức đi lấy ngay. Kiều Thi nhìn cô rồi nói. Vậy chị pha cho em một ly cà phê nhé. Cảm ơn, Hứa Giai Kỳ nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Tôi đi pha ngay đây. Thiếu phu nhân chờ một lát. Nói rồi Kiều Thi vội vã chạy ra ngoài. Hứa Giai Kỳ ở trong phòng xém tí nữa là lăn ra sàn cười luôn rồi. Cô không nghĩ thư ký này của Hứa Gia Lâm lại dễ mắc lừa như vậy. Cô mới diễn một chút thôi mà. Cô thư ký này cũng ngây thơ quá đi, cô nói gì cũng tin sái cổ như vậy, không chừng mấy bữa nữa bị lừa bán nhà cô gái này cũng không biết. Kiều Thi sau khi pha cà phê xong, vội vã đi nhanh về phòng làm việc, cô không muốn phu nhân phải chờ lâu, nhưng đang đi bỗng dưng cô đụng phải một người, đó chính là Hứa Gia Lâm. May mà ly cà phê vẫn chưa bị rớt ra. Hứa Gia Lâm thấy Kiều Thi vội vã như vậy thì lên tiếng hỏi. Cô đi đâu mà vội vàng như vậy, không để ý xung quanh gì hết. Tôi đi pha cà phê cho thiếu phu nhân đang đợi ngài ở phòng làm việc, nói rồi Kiều Thi liền bỏ đi để Hứa Gia Lâm một mình đứng ngơ ngác ở đó với hàng ngàn dấu hỏi chấm trên đầu. Hứa Gia Lâm đứng một lúc vẫn chưa tiêu hóa được lời mà Kiều Thi vừa nói. Cái gì mà thiếu phu nhân chứ, rõ ràng anh còn chưa có bạn gái, tự nhiên từ đâu lòi ra được một thiếu phu nhân. Sau đó cũng nhanh di chuyển về phòng làm việc của mình để xem ai là người dám tự nhận là thiếu phu nhân. Cách chương.